không khống chế được. Chương 18, vậy ngươi hôn ta một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay Văn Di Mặc có cái yến hội cần tham gia, bên chủ sự họ Cố, là nàng trên phương diện làm ăn một hợp tác đồng bọn. Ngày hôm nay là hắn cùng vợ hắn kết hôn 30 đầy năm ngày kỷ niệm Thẩm gia tiệc rượu người, phần lớn đều là phu thê hoặc là tình nhân, rất ít người một mình tới được. Nghĩ đến Khâu Giật Nhiên vết thương ở chân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Văn Di Mặc liền cùng Ôn Dịch Thi đồng thời lại đây. Từ tiến vào phòng khách trong nháy mắt bắt đầu, Văn Di Mặc liền thành toàn trường chú ý tiêu điểm, do đến ngày nay nhân vật chính là Cố Thị phu thê, vì lẽ đó Văn Di Mặc cũng không có nhiều hơn trang phục, chỉ là Văn Di Mặc vóc người cùng tướng mạo bãi ở nơi đó, dù cho chỉ là thoáng vẽ cái trang, cũng không che giấu được mị lực của nàng. Chu vi trong tân khách diện dồn dập quang tới kinh diễm ánh mắt. Đáng tiếc chính là, giai nhân đã có chủ. Tuy rằng Văn Di Mặc trên người tin tức tố mùi vị rất nhạt thế nhưng vẫn có thể ngửi được những người khác khí tức. Cố Tổng, chúc mừng. Văn Di Mặc cười cùng hai người chào hỏi. Cảm ơn, hai người tùy ý tán gẫu một ít chuyện, Văn Di Mặc vốn muốn cùng nàng đàm luận nhất chút kinh doanh mặt trên sự tình, lại bị đối phương đánh gãy. Ngày hôm nay là ta cùng thê tử kết hôn ngày kỷ niệm, không nói chuyện công tác. Người đối diện cười liếc mắt nhìn người ở bên cạnh, đầy mắt sùng nịch. Làm sao không thấy người bạn lữ? Văn Di Mặc trên ngón áp út mang nhẫn, thêm vào trên người mang theo những người khác tin tức tố khí tức rất rõ ràng có chủ rồi. Đúng vậy, Đường tỷ, ngày hôm nay nhưng là Cố Tổng cùng hắn phu nhân kết hôn ngày kỷ niệm, ngươi như vậy quá không cho Cố Tổng mặt mũi chứ. Một bên Văn Nhược Trúc nhìn thấy Văn Di Mặc sau khi, lập tức đi tới, Khâu Giật Nhiên không ở, nàng làm sao có khả năng buông tha loại này cho Văn Di Mặc một ngạt cơ hội tốt. Quả nhiên, khi nghe đến Văn Nhược Trúc thoại sau khi, Cố Tổng sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Xin lỗi, nàng bị thương, không tiện lắm ra ngoài. Văn Di Mặc không thể làm gì khác hơn là mở miệng cho đối phương giải thích. Lần sau nhất định cho Cố Tổng giới thiệu, hy vọng lần này Cố Tổng bỏ qua cho. Nếu bị thương cái kia liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Người đối diện sau khi nói xong, mang theo người ở bên cạnh rời đi. Di Mặc không phải đều giải thích cho ngươi sao? Ngươi làm sao còn tức giận? Ngày hôm nay nhưng là của chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm, nàng rõ ràng đính hôn, nhưng vẫn là một người lại đây, rõ ràng chính là không nể mặt ta. Chấm, vạn nhất nàng bạn lữ là thật sự bị thương đây, nàng không giống như là sẽ nói hoang người. Ta mới mặc kệ nhiều như vậy, một mình nàng lại đây chính là không nể mặt ta. Nàng đính hôn, ta đến hiện tại đều chưa từng thấy nàng vị hôn thê, vốn tưởng rằng lần này nàng sẽ mang tới cho ta gặp gỡ, nào có biết liền cái bóng dáng đều không có. Cố Tổng bên người Omega có chút bất đắc dĩ, lớn tuổi như vậy có lúc vẫn là cùng tiểu hài tử như thế. Nàng bản muốn mở miệng nói thêm gì nữa, bên người đột nhiên vang lên một trận ồn ào tiếng. Quay đầu nhìn lại, Văn Di Mặc váy mặt trái bị rượu đỏ nhuộm một đám lớn, là vừa một người phục vụ không cẩn thận thu được đi. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia người phục vụ vội vàng mở miệng nói xin lỗi, cầm lấy khăn tay muốn cho Văn Di Mặc sát rượu đỏ đầy vết bẩn, nào có biết trong lòng quá mức hoang mang, dĩ nhiên càng làm một bên Hương Tân làm gắn, lần thứ hai tiên đã đến Văn Di Mặc lễ phục trên. Văn Di Mặc sắc mặt khẽ biến thành nặng, dù sao không ai yêu thích loại này bị người cho rằng hầu tử vây xem cảm giác, xem ra là nàng bình thường quá mức ôn hòa, vì lẽ đó làm cho người ta một loại dễ dàng bắt nạt ảo giác. Một bên Ôn Dịch Thi vội vàng nhấc chân hướng về phương hướng này tới rồi, đi tới một nửa thời điểm, nàng đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Trên người đột nhiên bị người phủ thêm một cái áo khoác quen thuộc mùi để Văn Di Mặc có chút ngây người, ngẩng đầu nhìn lên, lẽ ra nên tại ký túc xá đợi Khâu Giật Nhiên, chẳng biết lúc nào đến nơi này. Xuống, thấy cái kia người phục vụ còn muốn hướng về Văn Di Mặc trên người dựa vào, Khâu Giật Nhiên sắc mặt nhất thời chìm xuống. Người phục vụ bị Khâu Giật Nhiên sợ hết hồn, bởi vì cặp kia nhìn chằm chằm con mắt của nàng, để hắn không tự chủ được hoảng sợ, lại như là bị ác miệng nhìn chằm chằm giống như vậy, thân thể nhanh quá đại não, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, đã xa xa mà lùi tới góc tối. Cố Tổng cùng nàng thê tử hai người cũng đi tới, Khâu Giật Nhiên lễ phép đánh một tiếng chăm sóc. Xin lỗi, ta tới chậm, Cố Tổng, Cố Phu Nhân, chúc mừng, hy nhìn các ngươi trăm năm hảo hợp. Chỉ có điều, bây giờ có thể không thể cho Di Mặc đổi bộ quần áo, phiền phức. Đương nhiên, cùng ta đến đây đi. Cố Phu Nhân mặt mỉm cười, lôi kéo Văn Di Mặc lên lầu. Cố Tổng nhìn khoan thai đến muộn Khâu Giật Nhiên, sắc mặt hơi khá hơn một chút thế nhưng vẫn có chút không cao hứng. Di Mặc mới vừa cùng ta nói ngươi bị thương, trước không cẩn thận thương tổn được chân cho nên nàng mới không cho ta lại đây. Thế nhưng ngày hôm nay nhưng là Cố Tổng ngài cùng Phu Nhân 30 chu niên ngày kỷ niệm, ta đương nhiên được đến, chính là trên đường có chút việc trì hoãn, kính xin ngài chuộc tội ta tự phạt ba chén. Nói, Khâu Dật Nhiên liền cầm lấy một bên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, liên tiếp uống ba chén sau khi Cố Tổng sắc mặt quả nhiên khá hơn nhiều, còn lộ ra một nụ cười. Tại cùng Cố Tổng đơn giản hàn huyên vài câu sau khi, liền có người lại đây cùng hắn chào hỏi, Khâu Dật Nhiên nhân cơ hội rời đi, trốn đến góc tối phía trên ghế salon ngồi, vừa liên tiếp uống ba chén rượu, Khâu Dật Nhiên cảm giác mình đầu có chút hôn, sớm biết liền không uống mạnh như vậy. Mở ra trên tay quang não, Khâu Dật Nhiên để Mạc Nam tra một chút vừa cái kia người phục vụ, nàng mới không tin liền như thế xảo, dù sao trường hợp này bên trong, dù cho là cái người phục vụ, cũng là trải qua huấn luyện, nâng cốc cũng tắt chuyện như vậy, phát sinh xác suất vốn là thấp còn một mực ngã vào văn di mặc trên người, đây cũng quá kỳ quái. Đầu vẫn có chút hỗn loạn, kiếp trước tiểu lượng của nàng không tệ thế nhưng nguyên thân là cái kẻ ngu si, rất có thể là chưa hề uống rượu, Khâu Dật Nhiên cũng không nghĩ tới thân thể này như thế không thể uống, chỉ là ba chén mà thôi, liền để nàng có chút đầu tráng váng. Nghỉ ngơi một lúc sau khi có một Omega đi tới Khâu Dật Nhiên trước mặt ngồi xuống. Trước đây chưa từng thấy ngươi, ngươi là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng, Khâu Dật Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đối với đột nhiên bị đến gần, Khâu Dật Nhiên có chút sững sờ, người đối diện dáng dấp không tệ thế nhưng không có văn di mặc đẹp đẽ, ngũ quan cũng không có nàng tinh xảo, khí chất cũng hoàn toàn không sánh được. Ngay ở Khâu Dật Nhiên tư duy còn ở trong đầu không ngừng chuyển động thời điểm, chóp mũi nhạy bén cảm nhận được một luồng quen thuộc mê điệt hương vị, đó là văn di mặc mùi vị tin tức tố, Khâu Dật Nhiên lập tức quay đầu nhìn phía cửa thang gác, văn di mặc quả nhiên xuất hiện ở nơi đó, Khâu Dật Nhiên lập tức đứng dậy, hướng về văn di mặc đi tới. Người trước mặt đối với Khâu Dật Nhiên cử động có chút không rõ thế nhưng đang nhìn đến trên tay nàng nhẫn thì nhất thời hiểu rõ, trên mặt hơi có chút lúng túng lên, nàng cũng không nghĩ tới thật vất vả lấy dũng khí đến gần, đối phương chính là cái có chủ. Theo Khâu Dật Nhiên phương hướng, nàng cũng nhìn thấy nơi thang lầu văn di mặc màu xanh lam thuần thủ công thêu quần dài, tao nhã đồng thời lại mang theo một tia thần bí, đem trong đại sảnh tất cả mọi người nhất thời đều hạ thấp xuống, sắc mặt của nàng càng thêm khó coi một chút. Khâu Dật Nhiên đi lên thang lầu từ Cố phu nhân trong tay tiếp nhận văn di mặc tay, khích lệ nói. Xinh đẹp, sau khi nói xong, Khâu Dật Nhiên cảm giác mình thật sự có chút say rồi, bằng không, nàng làm sao sẽ muốn hôn văn di mặc đây. Văn di mặc trên người váy có chút trường, vì lẽ đó đi lúc thức dậy có chút không tiện, Khâu Dật Nhiên một cái tay đỡ văn di mặc một cái tay khác thoáng nhấc lên một chút làn váy, thuận tiện nàng xuống lầu. Người đêm nay làm sao sẽ tới, bữa tiệc này ta theo lý là nên muốn tới. Văn di mặc một người tới được thoại chủ nhân nhà nhất định sẽ không cao hứng, dù sao cũng là 30 đầy năm kết hôn ngày kỷ niệm. Người chân có khỏe không? Tuy rằng Khâu Dật Nhiên gần nhất khôi phục không tệ, có thể không cần gậy thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Không sao, có thể là say rồi, cảm giác thấy hơi trì độn, Khâu Dật Nhiên hiện tại không cảm giác được trên đùi đau đớn. Vừa ngồi ở ngươi phía trước cái kia người là ai? Xuống lầu trong nháy mắt đó, văn di mặc chú ý tới bên trong góc Khâu Dật Nhiên tự nhiên cũng phát hiện đối diện Omega. Không quen biết, Khâu Dật Nhiên xưa nay đều chưa từng thấy nữ nhân kia. Người ở đây rất nhiều. Văn di mặc một cách huyền chuyển mà nhắc nhở Khâu Dật Nhiên một câu, nơi này rất nhiều đều là nàng chuyện làm ăn trên sân hợp tác đồng bọn. Khâu Dật Nhiên nếu là yêu thích ai nàng quản không được thế nhưng nàng cũng không muốn tại trường hợp này truyền ra không tốt nghe đồn. Ta rõ ràng. Khâu Dật Nhiên lông mày thoáng nhíu nhíu, đặt ở văn di mặc bên hông tay nắm chặt một chút. Xuống lầu sau khi, văn di mặc bên người rất nhanh sẽ bu đầy người, văn di mặc thuần thục cùng bọn họ giao tiếp. Khâu Dật Nhiên yên lặng mà đứng ở sau lưng nàng, bởi văn di mặc vị hôn thê thân phận tại, Khâu Dật Nhiên cũng bị người kính không ít rượu, chờ văn di mặc phát hiện thời điểm, Khâu Dật Nhiên đã hoàn toàn say. Ngươi say rồi, văn di mặc có chút bận tâm, trước liền cảm thấy Khâu Dật Nhiên có chút lạ quái, hiện tại nhìn dáng dấp của nàng, thật giống đã hoàn toàn uống say. Ta có chút mệt mỏi, Khâu Dật Nhiên con mắt đều có chút không mở ra được, nàng đưa tay ấn ấn huyệt thái dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy này, văn di mặc mang theo Khâu Dật Nhiên ngồi vào một bên trên tràng kỷ đi nghỉ ngơi. Ngươi không thể uống rượu làm sao không sớm hơn một chút nói cho ta. Chấm, hiện tại Khâu Dật Nhiên như thế say, nàng cũng có chút đau đầu. Ta tửu lượng rất tốt đẹp, kiếp trước nàng nhưng là có tiếng ngàn chén không say, chưa bao giờ cảm thụ quá say là cảm giác gì, nào có biết thân thể này như thế không thể uống. Văn di mặc không có để ý Khâu Dật Nhiên thoại tuy rằng có say rượu thổ chân ngôn nói chuyện thế nhưng Khâu Dật Nhiên câu nói này rõ ràng một điểm sức thuyết phục cũng không có. Nhìn Khâu Giật Nhiên đã có chút không mở ra được con mắt, Văn Di Mặc cũng không thể làm cho nàng tại phía trên ghế salon liền như thế ngủ, không thể làm gì khác hơn là đỡ Khâu Giật Nhiên đã đến một gian trong khách phòng, đem Khâu Giật Nhiên thả xuống thời điểm, Văn Di Mặc thoáng thở phào nhẹ nhõm, Khâu Giật Nhiên mặc dù là cái nữ sinh, thế nhưng nàng tốt xấu là cái alpha, vóc dáng cũng cao, thể trọng cũng không nhẹ, đối với Văn Di Mặc mà nói, vẫn còn có chút vất vả. Người trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút. Văn Di Mặc sau khi nói xong liền muốn rời khỏi, thế nhưng tay lại bị người trên giường bắt lại. Ta có chút việc, ngươi để ta đi xử lý một chút. Ta không, một bên Văn Di Mặc bị Khâu Giật Nhiên trả lời làm cho sửng sốt một chút, bởi vì bình thường Khâu Giật Nhiên chưa từng có đối với nàng dĩ tát kiều giọng điệu đã nói câu nói như thế này, cân nhắc vài giây sau khi, nàng lần thứ hai lên tiếng. Ta thật sự có sự, ngươi chờ ta một lúc, ta lập tức sẽ trở lại. Vậy ngươi hôn ta một hồi. Đối diện Văn Di Mặc càng sửng sốt, quả thực hoài nghi nàng vừa nghe lầm, uống say Khâu Giật Nhiên cùng với bình thường dáng vẻ thật sự kém thật lớn, nàng không biết nên làm sao đối xử như vậy Khâu Giật Nhiên, quả thực chính là cái tiểu hài tử. Ngoan, ngươi buông tay có được hay không? Không buông, ta liền không buông. Khâu Giật Nhiên vẫn lôi kéo Văn Di Mặc không tha. Ngươi đã lâu lắm không cho ta ôm ngươi, rõ ràng trước ngươi đều sẽ ôm ta ngủ chung. Khâu Giật Nhiên ngữ khí đặc biệt oan ức, rất giống Văn Di Mặc là cái phụ lòng hắn, vứt bỏ Khâu Giật Nhiên như thế. Ngoài cửa lúc này vang lên tiếng gõ cửa, thế nhưng Văn Di Mặc tay còn bị Khâu Giật Nhiên chặt chẽ bái, nàng có chút khổ não. Có phải là ta hôn ngươi một cái, ngươi liền sẽ buông tay? Ừ, Khâu Giật Nhiên con mắt thoáng trợn to một chút, bên trong mang theo rõ ràng vẻ chờ mong. Cách chương.